Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, phần 152. Chương 152 cuồn cuộn biển sao không tám hồi nơi dừng chân so đoán trước chung muốn thuận lợi rất nhiều. Phi thuyền rớt xuống kia một khắc, liền có một đội tinh binh lại đây mang đi Lư Đại Bảo. Ở cách đó không xa quân trên xe. Thời xa tựa hồ còn thấy được Bô lão thân ảnh. Chuyện này nếu từ Bô lão ra mặt, như vậy không rời 10 liền ổn thỏa, tuy rằng cùng Bô lão bất quá là gặp mặt một lần. Thời xa tổng cảm thấy vị này lão giả không phải đơn giản như vậy. Có một loại kỳ quái cảm giác, đó chính là nếu có vị này lão giả ở thứ 7 quân đoàn nghiên cứu ra kiểu mới S cấp cơ giáp cũng không phải quá xa xôi sự. Vân Chiết bắt được S cấp cơ giáp nghiên cứu phát minh tư liệu cũng không phải rất khó, đến nỗi thời xa chính mình, hắn nhiệm vụ yêu cầu có cái đặc thù hạn định, đó chính là cần thiết muốn liên minh bên kia S cấp cơ giáp. Nhưng hắn hiện tại người ở đế đội, chẳng lẽ muốn cho hắn dùng đoạt? Phía trước thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình hiểu biết một chút Bô lão viện nghiên cứu tình huống. Biết được Bô lão ở bên trong có tuyệt đối lời nói quyền. Nhưng là toàn bộ viện nghiên cứu có vài vị quyền cao chức trọng người phụ trách. Bọn họ chi gian không thể nói lẫn nhau đấu đá, lại cũng hiếm khi có hợp tác, Bô lão thủ hạ nhưng dùng trợ thủ tương đối thiếu rất nhiều. Chỉ có kia mấy cái còn dưa vẹo táo nứt tự cho mình rất cao. Lúc này đây Bô lão sẽ xuất hiện ở chết quạng tinh cầu. Cũng đúng là tâm tình không tốt, tự mình tiếp nhiệm vụ này. Xem như đi ra ngoài giải sầu, cũng nghĩ có thể hay không gặp được một hai cái hạt giống tốt, ai cũng không nghĩ tới. Bô lão thật đúng là từ bên cạnh tinh cầu tìm được rồi mấy cái hạt giống tốt. Vui tươi hớn hở toàn mang về viện nghiên cứu, tận tâm bồi dưỡng, thời xa đứng ở Vân Chiết phía sau một bước xa vị trí. Cong cong khóe môi, người an bài cấp Bô lão. Bô lão cũng không phải nhà thám hiểm. Có thể làm Vân Chiết làm ra loại này an bài, đủ để thuyết minh Bô lão là cái thực đáng tin cậy người, viện nghiên cứu kia vài vị. Đều không phải đèn cạn dầu, Lư Đại Bảo thuộc sở hữu vấn đề. Không phải Vân Chiết hiện tại vị trí này có thể tả hữu. Những người đó chỉ biết Lư Đại Bảo đặc thù, cũng không phải biết hắn đặc thù đến tình trạng gì. Vân Chiết chỉ là trước tiên nói cho Bô lão một tiếng Lư Đại Bảo tinh thần lực cấp bậc. Có thể hay không cướp được, cũng chỉ có thể dựa Bô lão bản lĩnh, còn hào. Bô lão không làm đại gia thất vọng, liền Lư Đại Bảo kia lưu luyến không rời hai mắt dưng dưng tiểu. Tức phụ bộ dáng có điểm thảm không nỡ nhìn, kế tiếp nhật tử thập phần bình tĩnh. Đương nhiên này chỉ là đối thời xa tới nói, đệ tam trung đội bên này không có gì quá lớn nhiệm vụ. Vân Chiết không ra khỏi cửa. Hắn làm lính cần vụ đương nhiên đến đi theo, đồng thời còn muốn tham gia huấn luyện, lý luận tri thức học tập càng không thể buông, càng nhiều thời điểm, học tập đối với thời xa, chỉ là một cái làm người thực vui vẻ hưu nhàn hoạt động. Cũng là phong phú chính mình tri thức dự trữ thủ đoạn. Một chút áp lực cũng không có, dùng Vân Chiết nói tới nói. Đó chính là tinh thần lực dị biến nhà thám hiểm đều là biến thái. Mà thời xa còn lại là biến thái trung biến thái, Lư Đại Bảo thuộc sở hữu vấn đề. Không cần phải bọn họ tới lo lắng. Thứ 7 quân đoàn nuốt vào bảo bối. Cho dù đối phương là đệ nhị quân đoàn, cũng sẽ không như vậy dễ dàng nhổ ra. Này đó tranh đấu gay gắt, tự nhiên có mặt trên người tới giải quyết. Cho dù như vậy, Vân Chiết cùng thời xa cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút. Tỷ như đệ nhị quân đoàn có cái lớn nhất lỗ hổng, chính là lúc trước che giấu Lư Đại Bảo tồn tại, hơn nữa cũng không có ở quân đoàn hồ sơ ghi vào Lư Đại Bảo tư liệu. Thứ 7 quân đoàn biết lúc sau, không nói hai lời trực tiếp cùng Lư Đại Bảo ký tên hiệp ước, ghi vào tư liệu, liền mạch lưu loát đem đệ nhị quân đoàn phụ trách lại đây đàm phán kiêm tiếp người khí cái ngưỡng. Đảo, ngày này. Vân Chiết đột nhiên nhận được một cái nhiệm vụ, nhìn đến nhiệm vụ thời điểm, hắn mày đều ninh thành một đoàn, kỳ thật nhiệm vụ này cũng không tính quá ngoài ý muốn. Mỗi năm đều sẽ tới như vậy một chuyến, chẳng qua không nhất định sẽ phân đến đệ tam trung đội mà thôi. Năm nay, cư nhiên lại đến phiên bọn họ, cái gì nhiệm vụ? Thời Sa nhìn đến Vân Chiết kia rối rắm biểu tình liền cảm thấy buồn cười, chính ngươi xem, Thời Sa vừa thấy, trực tiếp vui vẻ, nhiệm vụ này, ta muốn đi, đế sự học viện mỗi năm đều sẽ tiến hành dã ngoại sinh tồn thi đấu. Cái này thành tích nhớ nhập niên độ khảo hạch, xem như đế sự học viện rất quan trọng thi đấu, trừ bỏ học viện lão sư chính mình phụ trách an toàn cùng giám sát. Quân đoàn bên này đồng dạng sẽ phái ra đội ngũ duy trì trật tự, cùng với hiện trường cứu viện. Mặt khác, đế sự học viện mỗi năm tốt nghiệp cao tài sinh, đều là các đại quân đoàn đoạt phá đầu tồn tại, có thể ở như vậy thi đấu phát hiện một hai cái hạt giống tốt. Trước tiên mời chào tiến chính mình quân đoàn, cũng coi như là đôi bên cùng có lợi tồn tại, lúc này đây đệ tam trung đội phân đến nhiệm vụ. Là thi đấu đệ nhị giai đoạn, ở cự thú rừng rậm thi đấu, nhìn đến tên này kia một khắc. Thời Sa trong đầu quay cuồng đủ loại ý niệm, cuối cùng định ở kia bốn chữ mặt trên, cự thú rừng rậm, phía trước béo quất đơn độc sấm cái kia phó bản đã kêu cự thú rừng rậm. Không biết vì cái gì, Thời Sa tổng cảm thấy giữa hai bên có mạc danh liên hệ. Loại cảm giác này ở hắn nhìn thấy thế giới này khoa học kỹ thuật lúc sau liền có, hơn nữa. Hắn càng có một loại vô pháp xác định cảm giác, từ tiến vào cái này phó bản liền biến mất béo quất. Hẳn là liền ở cái này cự thú rừng rậm, ở cự thú rừng rậm thuần hóa dị thú. Có phải hay không có thể trực tiếp ghi tạc ta danh nghĩa? Vân Chiết vừa mới tiếp xong một cái thông tin, liền nghe được Thời Sa nói như vậy, đột nhiên cũng lĩnh ngộ tới rồi Thời Sa ý tứ, người kia chỉ dị thú tiểu đồng bọn, có khả năng ở cự thú rừng rậm. Thời Sa gật gật đầu, xác nhận cái này ý niệm lúc sau, liền càng thêm chắc chắn, ta cảm thấy, mập mạp liền ở nơi đó cho nên, hắn cần thiết đi ta đã biết. Vân Chiết lại cầm lấy máy truyền tin. Ta cũng đi, hắn cũng khá tò mò này chỉ dị thú nhà thám hiểm. Rốt cuộc có cái gì thần kỳ năng lực, ta cho ngươi lộng một chương cho phép chứng, đi săn dị thú là yêu cầu cho phép chứng. Cho dù là chính mình thuần hóa dị thú, cũng yêu cầu tương ứng cho phép chứng mới có thể chăn nuôi. Bằng không đều là trộm săn, là trái pháp luật đa tạ, bởi vì tham gia thi đấu đều là đế đô học viện quân sự học sinh. Chỉ là một cái tiểu phạm vi thi đấu, phân chia phạm vi ở cự thú rừng rậm bên ngoài, căn bản không dám đem này đàn đế quốc tương lai hy vọng ngôi sao cấp ném tới cự thú rừng rậm chỗ. Sầu trong, bị xé nát phải không thường thất. Vân Chiết tham gia lúc sau, bắt được đệ tam trung đội phòng giữ khoảng cách phòng tuyến nhiệm vụ. Cũng chính là phòng ngừa những cái đó tiểu gia hỏa không cẩn thận thoán độ sâu chỗ. Bọn họ phụ trách ở bên ngoài cùng trung tầng dưới tuyến chỗ tuần thú. Phòng ngừa những cái đó hung thú lẻn đến bên ngoài đối các học viên tạo thành thương tổn. Đồng thời cũng phụ trách một bộ phận gần đây cứu viện. Này liền muốn tới thời điểm xem mặt trên tổng thể điều hành. Căn cứ mệnh lệnh hành động, sẽ có loại này an bài. Cũng là vì phương tiện Thời Sa trộm lẻn vào cự thú rừng rậm. Bởi vì Thời Sa cảm thấy nếu béo quất thật ở cự thú rừng rậm, làm hắn tiết sứ đồng đội, đại bộ phận không quá khả năng bị ném ở bên ngoài, ngươi muốn đơn độc đi vào. An bài xong công tác lúc sau, Vân Chiết mới phát hiện vấn đề nơi. Ban đầu hắn chỉ nghĩ không thể làm đại gia phát hiện Thời Sa thiện ly chức thủ hành vi. Hiện tại mới ý thức được, này liền ý nghĩa Thời Sa muốn đơn độc tiến vào cự thú rừng rậm. Thậm chí là cự thú rừng rậm chỗ sâu trong, Vân Chiết mục tiêu quá rõ ràng. Khẳng định là không thể bồi Thời Sa cùng đi, ngươi đối ta sức chiến đấu có cái gì hiểu lầm. Vân Chiết, ngài, Thời Sa ở huấn luyện cùng khảo hạch khi ưu dị thành tích Vân Chiết đương nhiên biết. Nhưng những cái đó thành tích hắn xem qua liền đã quên. Bởi vì trước mắt thanh niên này tựa hồ cùng những cái đó thành tích không có nửa mao tiền quan hệ. Hoàn toàn liên hệ không lên, hơn nữa ta không nhất định yêu cầu tiến vào chỗ sâu trong, liền béo. Quất kia tinh quái bộ dáng, nói không chừng đã sớm ở bên ngoài chờ hắn. Đi sẽ biết, quân đội dẫn đầu tiến vào cự thú rừng rậm đóng giữ. Hiện đại khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp, doanh địa dựng thập phần nhanh chóng, làm trung đội quan chỉ huy. Vân Chiết có chính mình một cái đơn độc phòng ở, thời xa làm hắn lính cần vụ, ở tại hắn gian ngoài, cũng coi như là phương tiện chiếu cố chính mình thượng cấp cuộc sống hàng ngày. Hiển nhiên Vân Chiết là cái bớt lo trưởng quan, cũng không cần hắn chiếu cố, ngươi hiện tại liền phải đi vào. Bọn họ là trực tiếp đi vào này phòng tuyến, nửa ngày thời gian dựng doanh địa, lúc này sắc trời vừa mới ám đi xuống. Cự thú rừng rậm tự nhiên hoàn cảnh rất tốt đẹp, nhân loại ở chỗ này sinh tồn không có áp lực, nhưng là nơi này cự thú đối nhân loại một chút cũng không khách khí. Đặc biệt là tới rồi buổi tối, càng là cự thú nhóm sinh động thời điểm, mãnh liệt nhân loại huyết nhục khí vị tụ tập, sẽ hấp dẫn tới càng nhiều hung thú. Hung thú thứ này, là cự thú rừng rậm một đại sát khí. Trừ bỏ ở bản năng sử dụng hạ tiến hành săn thú ở ngoài, hoàn toàn không có linh trí đáng nói. Nói cách khác, gặp gỡ hung thú lúc sau, trừ bỏ đánh một trận không có mặt khác phương pháp có thể giải quyết, ta liền ở chung quanh đi. Dạo, ngươi để ý điểm. Vân Chiết nhưng không nghĩ thật vất vả tìm được tiểu đồng bọn liền như vậy đem chính mình giao đãi ở chỗ này, thời xa chỉ cười không nói, hắn nói liền ở phụ cận đi dạo. Liền không nghĩ muốn dễ dàng hắn bước vào chỗ sâu trong. Hắn đối thực lực của chính mình có tin tưởng, nhưng tự tin không phải tự phụ. Hắn thực tích mệnh, này một mảnh trải qua xử lý lúc sau. Có rất lớn một mảnh đất trống, chung quanh dựng lên kim loại hàng rào điện, ở trên bầu trời bao phủ ra một tầng màu xanh thảm kết giới. Ở trong trời đêm thập phần bắt mắt, một đội lại một đội binh lính giao nhau mà qua. Nghiêm mật tuần tra, sáng mai mặt khác bộ đội còn sẽ ở bên ngoài rửa sạch một phen. Phòng ngừa có mặt khác hung thú ẩn núp ở trong đó. Đối sắp đã đến các học viên tạo thành uy hiếp, như vậy thi đua là vì làm những cái đó các học viên. Được đến trình độ nhất định rèn luyện, lại không hy vọng các học viên đã chịu không cần thiết thiệt hại. Rất mâu thuẫn, rốt cuộc thiên tài vẫn là số ít. Bình thường học viên đối mặt hung thú căn bản không có hợp lại chi lực, thời xa đứng ở hàng rào điện. Hạ, yên lặng mà nhìn bên ngoài, hắn có thể cảm giác được, béo khuất liền tại đây một mảnh rừng rậm, lại không biết nó ở nơi nào, có lẽ béo khuất cũng đã cảm ứng được hắn đã đến. Chẳng qua tiểu gia hỏa này muốn như thế nào thông qua này hàng rào điện trà trộn vào tới. Sáng sớm hôm sau, đệ tam trung đội nơi này liền bắt đầu đối phụ trách phạm vi tiến hành tuần tra cùng rửa sạch. Thời xa cũng đi theo đi ra ngoài, bọn họ sẽ không hướng chỗ sâu trong đi. Chỉ tại đây bên ngoài cùng trung tầng chỗ giao giới tuần tra. Thời xa lảo đảo lắc lư mà, cư nhiên còn tại đây rừng rậm phát hiện không ít kỳ lạ thực vật. Đại bộ phận đều có chữa thương cầm máu cùng bổ huyết tác dụng. Một cái tiểu binh nhìn đến thời xa hái thuốc động tác, còn thò qua tới nhắc nhở thời xa đừng rời khỏi quá xa. Này rừng rậm có sương mù, thực dễ dàng bị lạc phương hướng, xác thật, cự thú rừng rậm buổi sáng, sương mù đặc biệt dày đặc, màu trắng gạo sương mù nồng đậm đến cơ hồ sắp ngưng ra thủy tới. Không đi ra rất xa, thời xa chế phục đều bị làm ướt. Ngọn tóc đều bắt đầu tích thủy, thẳng đến hắn nghe được một tiếng quen thuộc miêu tiếng kêu. Lúc này mới dừng bước, lộ ra vui mừng tươi cười, rốt cuộc tới. Hết chương.